Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, người cũng xứng. Tần Đình khuôn mặt không hề bận tâm. Nhãn thần đạm mạc, tựa như thần ma giáng lâm. Tay phải hắn lăng không bao quát. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên biến thành ban đêm chi cảnh. Một vòng trăng non trên không trung từ từ bay lên. Trùng trùng điệp điệp, tựa như ảo mộng. Tần Đình tay phải thành lãm nguyệt chi thế. Trên bầu trời xuất hiện một cánh tay hư ảnh. Đám người chỉ thấy một cái trắng tinh như ngọc bàn tay lớn phóng lên tận trời. Hướng kia vòng trăng non ôm đi. Hình ảnh này hùng vĩ vô cùng. Cái gặp bàn tay lớn kia vậy mà diên thân không biết bao nhiêu vạn dặm. Thẳng rơi vào kia vòng trăng non bên trên. Khinh khinh bao quát. Phảng phất đem minh nguyệt khinh khinh ôm nhập xong nghi ngờ. Mọi người dưới đài kinh hô. Lãm nguyệt thủ. Là thần thông. Tần sư huynh quả thật là thần thông cảnh. Trăng sáng bị bàn tay lớn hư ôm. Thế mà bên trong mặt đất càng ngày càng gần. Tốc độ rơi xuống cũng càng lúc càng nhanh. Tống trường ca cái gặp đầu lĩnh lên mặt trăng càng lúc càng lớn. Cách mình càng ngày càng gần. Sợ hãi trong lòng cũng càng lúc càng lớn. Lại không thể nhấc lên một tia dũng khí đối kháng. Tống trường ca cắn răng một cái. Liền muốn nhận thua. Nhận thua mặc dù mất mặt. Từ nay về sau tự mình tại trong tông không có chút nào uy tín có thể nói. Đoán chừng liền chính liền sư tôn cũng sẽ không lại coi trọng tự mình. Nhưng là chỉ tự mình có thể bảo trụ một cái mạng. Tống trường ca nghĩ xong. Cắn răng nói. Ta nhận. Chấm ngoặc kép. Tần Đình nhãn thần ngưng tụ. Cười lạnh. Nghĩ nhận thua. Muộn. Khí thế phóng lên tận trời. Luận kiếm trên đài không khí phảng phất động lại. Tống trường ca lại không thể lại nói ra một chữ. Tống trường ca bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nhìn trước mắt đỉnh đầu mặt trăng càng lúc càng lớn. Trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Sợ hãi cùng hối hận tràn đầy toàn thân mình tự mình vì sao muốn nhảy ra cùng Tần Đình tranh đấu. Những năm này Tần Đình tại trong tông hô phong hoán vũ. Còn lại chân truyền đệ tử nhao nhao nhượng bộ. Liền liền giang sư huynh đối mặt Tần Đình cũng là tránh né mũi nhọn. Phong Thiên Hàn càng là đối với Tần Đình giận mà không dám nói gì. Tự mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh một mực nhằm vào Tần Đình. Lúc này, bên sân trước đó một mực không có gì động tĩnh chấp pháp trưởng lão Trương trưởng lão đột nhiên lên. Tiếng hét lên, đủ rồi, Tống trường ca đã nhận thua. Đến đây dừng tay đi. Tần Đình nghe được, cười lạnh không thôi. Trước đó tự mình giấu dốt. Tại trận đồ bên trong hiện tượng nguy hiểm theo sinh, vị này Trương trưởng lão một câu cũng không nói. Trước mắt Tống trường ca bại sự đã định, ngược lại là chạy đến làm hòa sự lão. Không có cửa đâu, thần thông chẳng những không có đình chỉ, ngược lại đem mình nguyệt thúc dục càng lúc càng nhanh. Tấm kia trưởng lão không nghĩ tới tự mình lên tiếng sau Tần Đình chẳng những không có dừng tay. Ngược lại rất có đem Tống trường ca ngay tại chỗ xóa bỏ chi thế. Trong lòng đại hận, tự mình là khuynh hướng giang trung bạch, trên đài chiếu cố Tống trường ca. Thế nhưng là không nghĩ tới Tống trường ca rác rưởi như vậy. Đã thần thông cảnh giới lại thêm pháp bảo thế mà lại còn thua ở Tần Đình thủ hạ. Hắn cũng không nghĩ tới Tần Đình sẽ như vậy yêu nghiệt. 18 tuổi liền bước vào thần thông cảnh. Trương trưởng lão mắt thấy trăng sáng sắp rơi xuống đất. Tự biết tự mình không xuất thủ sợ là không được. Hắn một tiếng quát, làm càn, người nghĩ tại trong tông trước mắt bao người giết đồng môn sư huynh đệ. Dứt lời, Trương trưởng lão hai tay vừa nhấc, luận kiếm trên đài xuất hiện một đôi bàn tay lớn hư ảnh. Đón lấy trăng sáng, nghĩ đem minh nguyệt nâng. Thế nhưng là nhường hắn không nghĩ tới chính là, bàn tay lớn nâng trăng sáng về sau. Thế mà chỉ là nhường trăng sáng có chút dừng lại một cái. Lập tức tự mình thần thông nâng bầu trời tay bắt đầu vỡ vụn. Hóa thành từng nét bùa chú đạo ảnh tiêu tán trên không trung. Mọi người dưới đài càng là rung động. Muốn biết rõ Trương trưởng lão mặc dù cũng là thần thông cảnh. Nhưng là tại thần thông cảnh đã đắm chìm nhiều năm. Cũng là một cái tiếng tăm lừng lẫy thế hệ trước cường giả. Trương trưởng lão tự mình xuất thủ thế mà cũng vô pháp ngăn cản Tần Đình một tơ một hào. Dưới đài các đệ tử kính úy nhìn xem Tần Đình, phảng phất kính như thần linh, mà các nữ đệ tử càng là trong mắt dị sắc liên tục. Tần Đình không chỉ có gia thế hùng hậu, tự thân càng là như vậy thiên kiêu nhân vật, làm sao không làm cho lòng người sinh ái mộ. Mà trăng sáng cũng tới đến Tống Trường Ca đỉnh đầu, chỉ là bị Trương trưởng lão như thế quấy dày một cái. Tống Trường Ca khôi phục một chút dũng khí, Tống Trường Ca thần sắc điên cuồng, cực lực vận chuyển công pháp, một tòa xuất hiện tại đỉnh đầu hắn muốn ngăn cản trăng sáng. Thế nhưng là vừa mới chạm đến trăng sáng, liền biến thành hư vô. Tống Trường Ca cả người bị trăng sáng nuốt hết, sau đó luận kiếm đài bị trăng sáng áp sập một mảnh, tạo thành một cái hố to. Muốn biết rõ toàn bộ luận kiếm đài là thiên ngoại huyền thạch chế tạo mà thành, yan ing vô cùng, mà Tần Đình một cái thần thông lãm nguyệt thủ liền đem luận kiếm đài ném ra một cái hố to. Có thể thấy được uy lực to lớn. Gió nhẹ thổi qua, trăng sáng chậm rãi tiêu tán. Tống Trường Ca đã ở hố to bên trong không rõ sống chết. Tần Đình nhãn thần đạm mạc nhìn thoáng qua Tống Trường Ca. Mặc dù bị Trương trưởng lão cản trở một cái, không thể xóa bỏ Tống Trường Ca, nhưng là Tống Trường Ca cũng bị thương nặng, chỉ sợ đời này tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Người này đã là người phế nhân. Trương trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng tự mình xuất thủ cũng không có bảo trụ Tống Trường Ca. Hắn oán độc nhìn xem Tần Đình, trầm giọng nói, Tần Đình, ngươi thật là lớn lá gan. Dám ở mục lục nhìn chừng phía dưới trọng thương đồng môn chân truyền đệ tử. Theo ta biên nhận pháp viện thụ thẩm đi. Tần Đình mỉm cười nói. Trương trưởng lão sợ là già nên hồ đồ rồi. Tống sư huynh cho ta phát chiến thiếp. Chiến thiếp nói là sinh tử vô luận. Tự gánh lấy hậu quả. Việc này chỉ sợ Huyền Thiên Tông cũng biết rõ. Tống sư huynh tài nghệ không bằng người đã không còn gì để nói. Còn mang ta biên nhận pháp viện thụ thẩm. Tần Đình ngữ điệu bỗng nhiên trở nên lạnh, cười lạnh nói, người cũng xứng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.